Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Thoát không còn một mảnh. 1. Hạ Thần An, dựa vào, không có lầm chứ? Cái này giấm đều ăn. Hạ Thần An quét mắt chi phiếu bên trên mức, nghĩ thầm, ta không hô bảo bảo, ta hô thân yêu, sau đó liền nhẹ gật đầu. Thành giao. Tại Hạ Thần An vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận chi phiếu lúc, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hướng về phía Hàn Kinh Niên liếc mắt đưa tình, muội phu, ngươi lại cho ta thêm số không? Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Không có, Hàn Kinh Niên không hề nghĩ ngợi, liền mở ra miệng, chỉ là phía sau hắn, hứng thú, hai chữ không nói ra. Hạ Thần An liền lại ra tiếng, có quan hệ muội muội ta. Hàn Kinh Niên đến tiếp sau, nháy mắt biến mất tại bên môi, lại mở miệng, biến thành một cái, được, đợi đến Hàn Kinh Niên dẫn theo bút bổ xong lại một số không về sau. Hạ Thần An mới mở miệng, muội muội ta nàng không thể uống say rượu, nàng tửu lượng kỳ thật rất kém cỏi, uống bia còn tốt, rượu đế nàng hơi uống chút liền say, mấu chốt là nàng uống say về sau có cái ham mê, chính là nói. Hạ Thần An tiến đến Hàn Kinh Niên bên tai thấp giọng, thích cởi quần áo còn nhất định phải đem mình thoát không còn một mảnh, càng mấu chốt chính là nàng thoát y phục của mình coi như xong, sẽ còn thoát người khác quần áo, cũng phải đem người khác đào không còn một mảnh. Ta bí mật này có phải là rất đáng tiền? Ngươi hoàn toàn có thể cho ta muội muội rót chút rượu, hào hào hưởng thụ một chút bị nàng lột y phục cảm giác. Hắc hắc hắc, tại Hạ Thần An cười xấu xa bên trong, Hàn Kinh Niên đột nhiên gương mặt lạnh lùng, nhấc bút lên, vạch mất ba số không. Ui ui ui, ngươi làm gì đâu? Ta cho ngươi biết bí mật, ngươi làm gì còn muốn vạch rơi ba số không? Nói đến đây Hạ Thần An đột nhiên đã hiểu, móa, không phải đâu, cái này giấm chua lâu năm ngươi cũng ăn. Em gái ta nàng ở trước mặt ta liền uống say qua hai lần, hai lần đó vẫn là nàng khi còn bé chuyện, mà lại nàng cũng không có cởi sạch a, tối thiểu nhất còn dư trong đó quần đâu. Về sau chính nàng biết mình cái này dở hơi về sau liền không có để cho mình thật uống say qua. Tại Hạ Thần An nói chuyện quá trình bên trong, Hàn Kinh Niên lại gương mặt lạnh lùng vạch mất hai số không. Ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi dạng này, ta cùng ngươi không có cách nào tương thân tương ái a. Ngươi cái này đều so đo, có phải là khi còn bé ta cho ta muội muội tắm rửa qua, ngươi cũng phải so đo, ta trả lại cho ta muội muội đổi qua nước tiểu không ẩm ướt đâu, ngươi đều phải so đo sao? Hàn Kinh Niên buồn bực không lên tiếng, nhấc bút lên, lại vạch mất hai số không. Hạ Thần An, dựa vào, còn mẹ nó thật so đo à. Hàn Kinh Niên khoát khoát tay bên trong chi phiếu, muốn hay không à, không quan tâm ta liền xé, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thân yêu muội phu, ngươi có tin ta hay không, hiện tại cho ta muội muội gọi điện thoại cáo. Hạ Thần An tiếng nói còn không có kết thúc, Hàn Kinh Niên không chút hoang mang giơ tay lên cơ, ngữ khí nháy mắt trở nên vô tội rất nhiều. Là ta, ngươi ca ca tối hôm qua uống say, không có đi tiếp ngươi, xin nhờ ta đi đón ngươi. Hiện tại hắn không phải nói ta cho hắn hạ dược, hại hắn không có thể đi tiếp ngươi, đang bức bách ta cho hắn tiền. Hạ Thần An nhìn xem qua trong giây lát biến ủy khuất ba ba Hàn Kinh Niên, trong mắt suýt nữa rơi trên mặt đất, ngoặc kép chấm hỏi, dựa vào, cái này mẹ nó cái gì thần tiên thao tác, có điên đảo như vậy đen trắng sao? Muội muội, ta đang cùng muội phu nói đùa. Ha ha, trò đùa đây không phải năm nay ngày cá tháng tư không có qua. Đảo ngược thời gian trở về qua thoáng qua một cái, Hạ Thần An bỗng nhiên đoạt lấy Hàn Kinh Niên điện thoại,